Bạch Nguyệt Quang, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo, Hoắc Kiêu ngày nào cũng đến đứng ngoài cửa nhà Trì Tiện. Anh ta hy vọng Vân Mộ Kiều và Trì Tiện sẽ có lòng từ bi. Dẫn anh ta đi gặp Trì Ninh, anh ta thực sự không còn cách nào khác. Anh ta không thể tìm thấy Trì Ninh, anh ta không thể vào được tòa nhà văn phòng của tập đoàn Lưu Quang. Anh ta cũng không thể vào khu biệt thự núi Ỉ, lúc này anh ta mới thực sự nhận ra sự cách biệt giữa mình và Trì Ninh. Chỉ cần Trì Ninh muốn, anh ta ngay cả việc gặp cô một lần cũng không thể làm được. Anh ta chỉ còn cách cầu xin Vân Mộ Kiều và Trì Tiện. Vân Mộ Kiều nhìn Hoắc Kiêu đang ngồi trước cửa nhà Trì Tiện như một con si ếch ó mất chủ qua camera giám sát. Trong lòng không hề có chút đê, a, o động. Tối ngày 2 tháng 9, cô đã có giấc mơ thứ ba. Cô thấy cuộc đời của Trì Ninh trong sách, một nhân vật phụ bị bỏ rơi. Cái kết của Trì Ninh, cô đã nhìn thấy từ giấc mơ thứ hai. Lục Cẩn đã coi cô như món quà trao đổi, gửi cho những người khác nhau làm nhục. Cuối cùng cô bị nhiễm HIV, C, H, E. T trong hành lang bệnh viện. Giấc mơ thứ ba cho Vân Mộ Kiều thấy một cuộc đời hoàn chỉnh hơn của Trì Ninh. Lý do Trì Ninh có kết cục như vậy, ngoài nguyên nhân từ Trì Tiện, quan trọng hơn là cô đã cướp đàn ông với Úc Noãn Noãn. Không phải cướp Lục Cẩn, mà là cướp Hoắc Kiêu, người đàn ông của nữ chính. Dù cô ta không cần, cũng không thể để người khác động vào. Trì Ninh thích Hoắc Kiêu, ngưỡng mộ tài năng của anh ta. Cô đầu tư cho anh ta làm phim, nhưng bị Úc Noãn Noãn có ý đồ xấu. Còn nói rằng Trì Ninh coi thường những người làm nghề diễn, dùng tiền để sỉ nhục họ. Hoắc Kiêu chỉ nghe lời Úc Noãn Noãn, vừa lợi dụng Trì Ninh, vừa tiêu tiền của cô, vừa hạ bệ cô, rồi dựa vào việc Trì Ninh thích anh ta, nói những lời tốt đẹp với Thiệu Ứng Trầm, tỏ vẻ như là vì Trì Ninh tốt, ép cô phải sắp xếp Thiệu Ứng Trầm vào nhóm pháp lý của Lưu Quang. Sau khi Trì gia phá sản, Hoắc Kiêu theo Úc Noãn Noãn đến câu lạc bộ Lạc Nhật gặp Trì Ninh. Cười nhạo cô là một con si ếch, ó cái bị nghìn người cưỡi nghìn người chăn. Khi Trì Ninh chết, Hoắc Kiêu đang ôm con trai nhỏ của Úc Noãn Noãn. Dạy cậu bé nói, Vân Mộ Kiều cười nhạo, cũng chỉ là một con si ếch ó của Úc Noãn Noãn mà thôi. Có tư cách gì mà nói người khác? Sáng ngày 5, Vân Mộ Kiều nhận được tin từ Ngô Lý. Úc Noãn Noãn đã rời Cố gia đến bệnh viện. Ngô Lý đoán rằng cô ta có thể sẽ đi gặp Giang Tự Hành hoặc Lý Hành Giản. Vân Mộ Kiều suy nghĩ một lúc, tạm gác công việc trong tay, lấy chìa khóa xe và ra ngoài. Tiện thể, cô chuyển lời chuyện này cho Cố Mẫn Mẫn biết. Khi mở cửa nhà, Vân Mộ Kiều thấy Hoắc Kiêu đang ngồi cạnh cửa. Anh ta đã ngồi canh ngoài hành lang suốt 3 ngày. Tóc dính bết lại, mặt đầy râu ria lởm chởm, trông mệt mỏi và bơ phờ. Không thể nào đoán được trước đây anh ta là một ngôi sao điện ảnh nổi bật, đầy phong độ. Giờ đây khi thấy Vân Mộ Kiều ra ngoài, anh ta vội vàng đứng dậy, lê bước về phía cô, cẩn thận hỏi, Vân Tổng, liệu Ninh Ninh đã muốn gặp tôi chưa? Vân Mộ Kiều khẽ cười, nếu như muốn gặp chị Ninh như vậy, muốn chị Ninh thay đổi quyết định, tại sao khi Úc Noãn Noãn liên lạc với anh lại trả lời cô ta? Không lẽ Hoắc đại ảnh đế đã quen diễn vai người si tình đến nỗi ngay cả bản thân cũng bị lừa? Vân Mộ Kiều không quên hình ảnh Hoắc Kiêu khi nhận cuộc gọi từ Úc Noãn Noãn, anh ta vội vàng và lo lắng như thế nào. Hoắc Kiêu khó khăn giải thích, cô ấy một mình lại rất đơn thuần và tốt bụng, tôi chỉ lo cô ấy gặp phải người không tốt sẽ gặp phải chuyện không hay. Vân Mộ Kiều nghe vậy mà suýt bật cười. Đơn thuần và tốt bụng, Hoắc đại ảnh đế từ đâu nghe được mấy lời vớ vẩn đó vậy? Nói ra mà không sợ người ta cười té ghế à? Hoắc Kiêu nhíu mày. Tôi đã cho người điều tra. Úc Noãn Noãn thực sự xuất thân từ cô nhi viện. Cô ấy cũng không có nhiều bạn bè. Trước đây là Lục Cẩn lừa cô ấy. Khiến cô ấy đồng ý làm người thay thế cho Vân Tổng. Không phải lỗi của cô ấy. Vân Tổng nếu vì chuyện này mà khinh thường Úc Noãn Noãn. Thì quá nhỏ mọn rồi. Vân Mộ Kiều nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoắc Kiêu khi biện hộ cho Úc Noãn Noãn. Không biết nên đồng cảm hay nên mỉa mai. Hoắc Đại Ảnh đế quả là thông tin quá cũ kỹ rồi. Vân Mộ Kiều vẫy tay với anh ta. Đi theo tôi sẽ cho anh thấy một Úc Noãn Noãn thật sự. Hoắc Kiêu lại lưỡng lự không muốn đi. Tôi không muốn gặp Úc Noãn Noãn. Tôi chỉ muốn gặp Ninh Ninh. Vân Mộ Kiều tự mình bấm nút thang máy. Tùy anh, nhưng tôi chỉ cho anh cơ hội này thôi. Sau này dù anh có cầu xin tôi nói sự thật, tôi cũng sẽ không nói thêm một lời nào hết. Hoắc Kiêu càng lưỡng lự hơn. Cứ vỏ tóc mà đi qua đi lại trong hành lang. Nhìn có vẻ như anh ta không muốn gặp Úc Noãn Noãn. Nhưng khi thang máy lên, anh ta vẫn miễn cưỡng bước vào. Đến bãi đậu xe của bệnh viện. Hoắc Kiêu khó hiểu hỏi. Đến bệnh viện làm gì? Úc Noãn Noãn lại bị bệnh à? Vân Mộ Kiều nghe vậy. Ánh mắt lạnh lẽo. Chế giễu. Hoắc Kiêu, anh xem lại lời nói và việc làm của anh đi. Sao lại giống người yêu chị Ninh của tôi được? Hoắc Kiêu, anh thực sự nên đi nhìn lại mình. Xem mình có điểm gì xứng đáng với chị Ninh không? Khi ghi hình tập 3 chương trình, thử trang điểm mùa xuân, là trong núi, Úc Noãn Noãn tối đó bị cảm lạnh. Hoắc Kiêu ngay trong đêm đã cõng người xuống núi tìm bác sĩ. Bỏ lại chị Ninh đang bị say độ cao của núi. Không nói một câu nào. Vân Mộ Kiều không muốn đợi câu trả lời của Hoắc Kiêu. Tự mình đi trước, Hoắc Kiêu biết mình đã lỡ lời. Không dám nói thêm gì. Anh ta lo lắng đi theo sau Vân Mộ Kiều. Sợ bị bỏ lại và không bao giờ gặp được Trì Ninh nữa. Hai người đi trái đi phải. Cuối cùng đến trung tâm phục hồi chức năng. Lý Hành Giản đang luyện đi lại. Mặt đầy mồ hôi, anh nằm trên giường suốt 5 năm. Dù đã được chăm sóc rất tốt, nhưng cơ bắp vẫn không thể tránh khỏi bị teo lại. Mỗi bước đi đều khó khăn như một đứa trẻ mới biết đi. Cuối cùng cũng bước được một bước, nhưng chưa kịp bước tiếp. Anh vì không đủ sức đã ngã xuống đất, dựa vào thiết bị đứng lên và tiếp tục thử. Nhưng kết quả lại giống như lần trước, lại ngã xuống, lặp đi lặp lại vài lần. Anh tức giận đờ, em mờ mạnh vào chân. Thất vọng ngồi nghỉ trên đất, anh lấy lại can đảm, đứng dậy thử lần nữa, thì Úc Noãn Noãn đột nhiên xuất hiện, dù cô ta đội mũ và đeo khẩu trang, Lý Hành Giản vẫn nhận ra cô ta ngay lập tức, anh vui mừng khôn xiết, nhưng lại lo cô sẽ biến mất, nên mất tập trung suýt nữa lại ngã nhào, Úc Noãn Noãn cũng nhìn thấy Lý Hành Giản, cô ta lo lắng hỏi, anh không sao chứ? Để em giúp anh đứng dậy. Lý Hành Giản lúc này quên mất mình ngã thảm hại như thế nào. Nhìn Úc Noãn Noãn mà kích động nói. Noãn Noãn, em cuối cùng cũng đến thăm tôi rồi. Úc Noãn Noãn mỉm cười đáp. Tiếp tục đi về phía Lý Hành Giản. Nhưng giữa đường đã bị hai vệ sĩ do cô Mẫn Mẫn thuê ngăn lại. Cô Úc, cô cố nói không cho cô tiếp cận anh Lý. Xin cô lập tức rời đi. Úc Noãn Noãn nhíu mày, nắm chặt túi xách và nghẹn ngào nói. Nhưng anh Hành Giản ngã rồi. Các anh cho tôi qua giúp anh ấy dậy được không? Tôi đảm bảo sẽ rời đi ngay sau khi giúp anh ấy. Sẽ không làm các anh khó xử đâu. Hai vệ sĩ không hề nhúc nhích. Xin cô mau rời đi. Đừng làm phiền anh Lý trong lúc phục hồi chức năng. Thấy không thể thuyết phục được vệ sĩ. Úc Noãn Noãn cắn môi, tiếc nuối vẫy tay chào Lý Hành Giản. Anh Hành Giản, chị Mẫn Mẫn không cho phép em lại gần anh. Em đi đây, lần sau có cơ hội sẽ gặp lại. Lý Hành Giản khó khăn lắm mới gặp lại Úc Noãn Noãn. Làm sao có thể để cô ta rời đi? Anh vội vã bò về phía Úc Noãn Noãn, không cho các y tá động vào. dù họ có đến để đỡ anh vừa bò vừa nổi giận. Các người tránh xa cho tôi, Noãn Noãn đến thăm tôi, sao các người lại làm phiền như vậy? Khi thấy Úc Noãn Noãn thực sự muốn rời đi, anh vội vàng gọi cô ta lại. Noãn Noãn, đừng đi, nói chuyện với tôi một lát được không? Tôi nhớ em quá, tôi đã xem chương trình của em, tôi luôn chờ em đến. Úc Noãn Noãn dừng lại, quay lại nhìn anh, hốc mắt đã ngập nước mắt. Anh Hành Giản, đừng như vậy, em nhìn thấy anh như thế này mà trong lòng khó chịu lắm. Thấy Úc Noãn Noãn khóc, Hoắc Kiêu xót xa gọi tên cô, bước về phía cô, Vân Mộ Kiều nhanh chóng kéo anh ta lại. Hoắc Kiêu, vội vã đi cứu mỹ nhân như vậy sao? Hoắc Kiêu nhìn vào ánh mắt mỉa mai của Vân Mộ Kiều, há miệng mà không nói nên lời. Anh ta cũng không thể hiểu tại sao mình lại như vậy. Mỗi khi nhìn thấy Úc Noãn Noãn khóc, trái tim anh ta đều loạn nhịp. Cảm giác như cả thế giới xung quanh mình biến mất, chỉ còn lại Úc Noãn Noãn trong mắt anh ta. Lý Hành Giản nhìn Úc Noãn Noãn khóc, trong lòng cũng đau nhói. Tức giận đuổi các vệ sĩ đi. Vệ sĩ nhận tiền để làm việc, vẫn kiên quyết không rời đi, cũng không cho Úc Noãn Noãn lại gần. Lý Hành Giản tức giận, cầm lấy đồ vật bên cạnh ném về phía họ. Úc Noãn Noãn hoảng hốt kêu anh bình tĩnh lại. Cảnh tượng giống như một vở kịch tình cảm, khiến những y tá và bệnh nhân xung quanh đều sững sờ. Cô Mẫn Mẫn cùng với ba mẹ Lý đến sau. Khi ba mẹ Lý đến, họ không đỡ con trai dậy mà lại đứng về phía Úc Noãn Noãn, mắng chửi hai vệ sĩ. Khi cô Mẫn Mẫn xuất hiện, trận chiến ngay lập tức đổ lên đầu cô. Cô Mẫn Mẫn, cháu chỉ dựa vào vài đồng tiền bẩn thỉu mà cố tình ức hát y ế p người khác sao? Con trai ta vì cháu mà suýt mất mạng, giờ cuối cùng cũng tỉnh lại, muốn có vài người bạn mà cũng phải cần sự đồng ý của cháu sao? Ta nói cho cháu biết, chỉ cần ta và ba nó còn ở đây, cháu sẽ không thể ở bên Hành Giản, trừ khi ta chết. Cô Mẫn Mẫn nghe xong nhíu mày. Ba mẹ Lý thấy cô nhíu mày càng mắng to hơn. Đồ con hoang không ai muốn. Con sói mắt trắng không biết ơn. Gái già không chồng. Cút đi, đừng làm bẩn mắt mọi người. Ánh mắt của cô Mẫn Mẫn càng lạnh hơn. Cô nhìn chằm chằm vào Úc Noãn Noãn và hỏi. Những lời này là cô Úc Thư nói sao? Úc Noãn Noãn tránh ánh mắt của cô Mẫn Mẫn, cúi đầu ấp úng nói. Tôi không biết cô đang nói gì. Úc Noãn Noãn chỉ cảm thấy bất an. Nhưng ba mẹ Lý đã nóng giận, đẩy cô Mẫn Mẫn một cái, chắn trước mặt Úc Noãn Noãn. Cháu thật ác độc. Noãn Noãn chỉ đến thăm Hành Giản, sao cháu lại muốn đánh người? Cô Chính vội vã chạy đến đỡ cô Mẫn Mẫn, định lên tiếng lý luận với ba mẹ Lý, nhưng bị cô Mẫn Mẫn ngăn lại. Cô Mẫn Mẫn đứng thẳng, lạnh lùng cười, ở đây còn có các bệnh nhân khác cần phục hồi chức năng. Có gì thì về phòng bệnh mà nói. Nghe vậy, y tá lập tức đi đỡ Lý Hành Giản, nhưng Lý Hành Giản lập tức đẩy họ ra. Cút đi, sau đó anh ta nhìn cô Mẫn Mẫn với ánh mắt đầy thất vọng. Mẫn Mẫn, sao em lại trở thành như thế này? Lạnh lùng, ích kỷ, kiêu ngạo, em làm anh quá thất vọng. Cô Mẫn Mẫn nghe vậy cười lạnh. Lý Hành Giản, nếu anh muốn để Noãn Noãn đỡ anh, thì cứ nói thẳng ra, không cần phải nói em xấu xa. Cô vẫy tay gọi các vệ sĩ và y tá. Ở đây không cần các anh giúp, đi theo tôi lên phòng bệnh. Vân Mộ Kiều nhìn khuôn mặt của Úc Noãn Noãn một lúc lâu, sau đó cùng cô Chính đi theo cô Mẫn Mẫn lên phòng bệnh. Ba mẹ Lý thấy cô Mẫn Mẫn thật sự bỏ mặc, tức giận đến nỗi chân tay run rẩy, lại lén mắng thêm mấy câu về sự vô tình vô nghĩa và lòng lang dạ thú. Cách chương